Heo ngốc, anh yêu em, chương 1, góc truyện audio.com. Bên trong một căn phòng bệnh trắng xóa một người con gái đang nằm ngủ cả khuôn mặt cô tái nhợt. Khẽ cự mình tỉnh giấc cô gái nheo mắt lại nhìn xung quanh sau một lúc mới thích nghi được nên từ từ mở mắt ra. Đây là đâu? Cô gái khẽ lắc đầu mình nhẹ thì một cơn choáng váng đột nhiên xuất hiện trước mắt bỗng tối sầm cô gái liền hoa lệ ngất đi. Sau một lúc thì cô gái tỉnh dậy, hoa không lẽ mình xuyên qua những mà xuyên đâu không xuyên đi xuyên vào nhân vật phụ có số hết sức đau khổ mới chết. GT, sau một hồi không ngừng tự đau cho mình cô rốt cuộc cũng ngước nhìn lên liền phát hiện một đôi trung niên đang đưa ánh mắt lo lắng nhìn cô. Bảo bối con cuối cùng cũng tỉnh dậy làm cho mẹ lo chết đi được. Con không sao mờ mẹ cứ lo chỉ là bị trượt chân mờ cô làm nũng chớp mắt để mong được tha thứ. Hừ trượt xíu hà một xíu nhưng năm viện những một tuần không tỉnh chắc xíu á mẹ cô không kém chọc ngoáy lại cô. Bà ơi giúp con với cô liền quay sang cầu đồng minh. Nhưng làm cho cô thất vọng là trong mắt ba cả hai đều quan trọng nhưng vợ là số một cho nên chỉ dùng một ánh mắt biểu lộ ba không giúp được con. Cô đành rưng rưng nước mặt để nhận được lòng thương xót từ mẫu thân đại nhân. Sau một lúc mẹ liền hết giận, thôi được nằm nghỉ đi mẹ với ba con đi về. Nói xong liền kéo nhau goodbye cô đi về. Phòng bệnh liền trở về vẻ nguyên thủy của mình, cách chương.